Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Cô ấy chỉ là tạm thời hôn mê, không có việc gì lớn cả. Tưởng Quang Huy bế Hoàng Uyển Dung lên giường nằm rồi nói với Triển Lương. Tiểu thư trước mắt trạng thái tinh thần không ổn định. Lão gia, ngài vẫn là đừng tiếp xúc quá gần, miễn cho xảy ra nguy hiểm. Triển Lương đưa tay sờ khuôn mặt của Hoàng Uyển Dung, đau lòng nói. Con gái đáng thương của ta, đều tại là ngày trước ta quá cố chấp dẫn cho con bé phải đau khổ cả đời. Lão gia, thời gian không thể quay lại được, dù có hối hận như thế nào cũng không có cách nào quay lại. Tưởng Quang Huy liền an ủi, thời gian còn lại cứ trân quý là được rồi. Ừ, Triển Lương gật đầu, ta không muốn quay về đế đô nữa, ta muốn ở lại thành phố A cùng với Uyển Dung và Tiểu Miên. Chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống, hãy giúp ta tìm một căn nhà ở Hoàng Uyển đi. Lão gia, tình trạng cơ thể của ngài không trở về trại an dưỡng thì nguy hiểm lắm. Tưởng Quang Huy liền thuyết phục. Coi như quay trở về tĩnh dưỡng thì thế nào, thời gian của ta cũng không còn nhiều, không bằng cứ thật tốt. Để thời gian này ở bên cạnh Uyển Dung và Tiểu Miên cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của ta. Triển Lương sờ mái tóc của Hoàng Uyển Dung. Con bé bây giờ cần Tiểu Miên ở bên cạnh, không thể nào cùng với ta quay về đế đô được. Thêm nữa, khí hậu ở thành phố A không tệ, cũng thích hợp cho ta ở lại đây tĩnh dưỡng, tâm tình tốt hơn, so với uống thuốc bổ nào cũng tốt hơn. Tưởng Quang Huy đành phải thở dài, được vậy tôi tìm người thu xếp. Phải ở gần Tiểu Miên một chút, đừng quan tâm tới tiền bạc. Vâng ạ, Hoàng Uyển Dung rất nhanh đã tỉnh lại. May mắn vừa rồi y tá cũng đã tới để con búp bê vải của bà ở bên cạnh bà. Bà vừa tỉnh dậy nhìn thấy búp bê vải nhanh chóng bế lên và nhẹ nhàng đông đưa. Bảo bảo đừng sợ mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo hộ con. Triển Lương trong lòng cảm thấy rất chua xót. Bởi vì mạch Tiểu Miên bây giờ chưa quay lại, ông tạm thời không vạch trần giấc mơ của bà. Cứ để bà coi như búp bê vải là con của mình đi. Uyển Dung, con không nhận ra ba sao? Ta là ba của con mà. Triển Lương liền dịu dàng nói với bà, sau đó lấy bức ảnh chụp của hai cha con ra đưa tới trước mặt của Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung nhìn thấy tấm ảnh kia, ánh mắt lại ổn định lại. Tấm ảnh chụp này là sinh nhật lúc bà 18 tuổi. Chụp chung với ba. Những hỗn loạn ở trong đầu bắt đầu từ từ rõ ràng. Bà bắt đầu nhớ lại lúc mình còn bé. Bà đưa tay cầm lấy ảnh chụp nhìn một hồi lâu, sau đó lại nhìn Triển Lương ở trước mắt, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, bà che mặt và khóc thút thít. Uyển Dung của ba, Dung Dung ngoan của ba. Triển Lương kêu tên thân mật của con gái khi còn bé, Hoàng Uyển Dung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, mông lung, nhìn ông mà khóc một trận, khóc không thành tiếng. Ba! Nghe được cái xưng hô đã lâu không nghe thấy, Triển Lương cũng khóc. Một ông già đầu đã bạc rồi vậy mà lại khóc như đứa trẻ. Tiếng khóc này rót vào tận trái tim của Hoàng Uyển Dung để cho bà nhớ lại. Người ba đối xử với bà một cách âu yếm. Ba, Hoàng Uyển Dung một lần nữa gọi, đem mặt của mình đặt trên bờ vai của Triển Lương và bắt đầu khóc lớn. Thật xin lỗi, ba, là con có lỗi với người. Làm hại người đã trở nên già như vậy rồi. Thật xin lỗi, ba. Con về sau sẽ không dám không nghe lời nữa. Dung Dung. Triển Lương ôm con gái ở trong lồng ngực. Đều là do ba sai. Là ba sai mà. Ba đã khiến cho con phải đau khổ cả đời. Thật xin lỗi, Dung Dung. Con tha thứ cho ba có được không? Ba, ba không giận con nữa sao? Hoàng Uyển Dung vừa khóc vừa hỏi. Không giận, không giận. Sau này dù cho con làm cái gì, ba cũng không trách con, cũng không tức giận. Ba sẽ yêu thương con thật nhiều, sẽ đối xử tốt với con, sẽ không đuổi con ra khỏi nhà nữa. Triển Lương ôm con gái mà khóc. Ba, Hoàng Uyển Dung vẫn khóc òa lên, Tưởng Quang Huy nhìn hai ba con bọn họ nước mắt cũng ẩm ướt. Ông liền gọi điện cho Mạch Tiểu Miên nói cho cô tình huống ở bên này. Quá tốt rồi. Mạch Tiểu Miên cũng rất kích động. Đại tiểu thư, lão gia không muốn quay về đế đô nữa, ngày ấy muốn ở lại thành phố A, ở cùng với các người. Tưởng Quang Huy liền nói với cô. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cô không muốn ông ngoại cùng với mẹ quay trở về đế đô. Thật vất vả mới có thể tìm thấy những người thân nhất, cô thật hy vọng có thể ở cùng với bọn họ. Tình huống trước mắt của cô không dám theo bọn họ đi về đế đô. Giống như Tưởng Quang Huy nói, ông ngoại đã gần đất xa trời, bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị tử thần triệu hồi. Cô muốn báo hiếu cho ông, muốn làm bạn bên cạnh ông. Đại tiểu thư, ý của cô thế nào? Có sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô hay không? Nghe thấy Mạch Tiểu Minh không nói gì, Tưởng Quang Huy liền hỏi thăm. Không không, tôi rất vui vẻ. Mạch Tiểu Minh vội vàng nói. Tôi bây giờ sẽ hỏi chồng tôi xem Hoàng Uyển còn có căn biệt thự nào hay không. Tiểu thư, cô đã nghĩ được như vậy là rất tốt rồi, còn chỗ ở thì cô không cần phải quan tâm, tôi sẽ giải quyết. Tưởng Quang Huy cười và nói. Hoàng Uyển số 6, hộ gia đình đó đã đồng ý nhường lại biệt thự. Mạch Tiểu Minh cũng giật mình, tốc độ nhanh như vậy sao? Tiểu thư xin đừng quên lão gia là nhân vật nào, đừng nói là một ngôi nhà, nếu như muốn nhiều hơn, người ta vẫn đồng ý nhường lại. Tưởng Quang Huy nói. Mạch Tiểu Minh liền im lặng. Ở Hoa Hạ, quyền thế đúng là lớn hơn tất cả. Bất quá Hoàng Uyển số 6 cùng với Hoàng Uyển số 5 của cha mẹ Mạch gia chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Như vậy có được không? Có thể kích động đến cha mẹ Mạch gia không? Đại tiểu thư, vậy cứ quyết định như vậy nhé. Tưởng Quang Huy nói xong thì cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một hồi liền gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc của anh vang lên. Cô ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Kiều Minh Húc được Trung đưa tới đây, đang hướng phòng bệnh của cô đi tới. Chồng, sao anh lại tới đây rồi? Mạch Tiểu Miên vừa muốn từ trên giường đứng dậy, nhưng đầu của cô lại choáng váng, cô nhanh chóng ngồi xuống. Cô đã hiến rất nhiều máu, bây giờ cô không thể khỏe như lúc trước. Kiều Minh Húc không nhìn thấy tình huống của cô, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô. Bước đi của anh lại nhanh hơn, đi vào phòng bệnh. Vợ, anh vươn tay sờ Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên chậm rãi đứng lên, lao vào trong lòng của anh. Người thấy mùi hương quen thuộc của anh, sự mệt mỏi của cô nhanh chóng bình ổn lại. Bây giờ dù ông trời có sập xuống, chỉ cần anh ở đây, tất cả đều như không có gì. Vợ, em vất vả rồi. Bởi vì không nhìn thấy, nhưng Kiều Minh Húc cũng cảm thấy được sự mệt mỏi và hoảng sợ của cô. Hai ngày nay, cô lúc thì là em gái xảy ra chuyện, lúc thì là ông ngoại và mẹ, bây giờ thì cha của cô lại bị tai nạn xe cộ. Anh không có ở bên cạnh cô, không thể giúp gì cho cô, chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu ở trong nhà lo lắng đi lại. Cô hẳn là rất mệt mỏi, cũng rất sợ hãi. Cho nên khi biết bà Mạch xảy ra tai nạn xe cộ, anh không có cách nào ở trong nhà ngồi nữa, vội vàng bảo Trung đưa anh tới đây. Anh muốn ở bên cạnh của cô, dù là chẳng giúp được gì cả. Kỳ thật lúc này Mạch Tiểu Miên cũng cần anh ở bên cạnh. À, bị cơ an ủi cô, đối với cô mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm đi một chút áp lực tâm lý. Nhưng có Kiều Minh Húc ở đây, cô cảm thấy cảm xúc của mình không cần phải che giấu nữa. Và có anh ở bên cạnh, cô cũng cảm thấy thật sự rất yên tâm. Loại tình cảm này, người bên ngoài không thể hiểu được. Trên đời này, chắc chắn có một người như vậy. Anh chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi ở chỗ đó để cô nhìn thì cũng đã đủ rồi. Đối với Mạch Tiểu Miên mà nói, Kiều Minh Húc chính là người như vậy. Đối với Kiều Minh Húc mà nói, Mạch Tiểu Miên cũng chính là loại người này. Bọn họ là chỗ dựa lớn nhất của đối phương. Loại tình cảm này theo thời gian trôi qua lại càng thêm sâu. Mạch Tiểu Miên ở trong lồng ngực của Kiều Minh Húc, trong lòng cũng yên bình. Rất nhanh cô liền buồn ngủ. Hai ngày một đêm cô không hề chợp mắt, tăng thêm việc mất máu nhiều, cô lại không thể nào an ổn ngủ được. Bây giờ Kiều Minh Húc ôm cô chen chúc trên giường bệnh nhỏ hẹp. Mạch Tiểu Miên không ở nhà, Kiều Minh Húc căn bản cũng không ngủ ngon. Bây giờ có cô ở trong lồng ngực, dù chỉ là giường bệnh bình thường, không hề dễ chịu, còn có mùi nước khử trùng gây mũi, nhưng anh vẫn ngủ rất ngon lành. Bất quá ngủ không được bao lâu thì điện thoại của Mạch Tiểu Miên đã vang lên. Kiều Minh Húc bừng tỉnh, Mạch Tiểu Miên còn chưa tỉnh. Anh vội vàng nghe điện thoại của cô. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của mẹ Mạch. Tiểu Miên, con có thấy ba con đâu không? Hôm nay sao mí mắt của ta cứ nhảy? Dự cảm là có chuyện gì đó bất thường. Gọi điện thoại cho ông ta lại không nghe máy. Mẹ, con là Minh Húc. Kiều Minh Húc lên tiếng nói. Tiểu Miên đang ngủ. Ồ, con rể Kiều sao? Mẹ Mạch vừa nghe thấy giọng của Kiều Minh Húc thì liền đổi giọng khác. Tiểu Miên đang ngủ sao? Vậy mẹ không làm loạn nó nữa. Nhưng mà con có nhìn thấy lão già nhà ta đâu không? Kiều Minh Húc biết Mạch Tiểu Miên không có nói chuyện cha Mạch bị tai nạn xe cho mẹ Mạch, cho nên cũng nói dối. Vừa rồi con và ba còn nói chuyện phiếm mà. Ba nói đi tìm bạn bè, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Là ai? Mẹ Mạch có chút bất an. Hay là để ta gọi cho lão Lý xem có phải là đi đánh cờ hay câu cá với lão Lý hay không? Mẹ à, ba không đi với lão Lý đâu. Ồ, vậy thì là ai? Chẳng lẽ ông ta lại giấu ta đi đến bệnh viện tâm thần để xem mối tình đầu của ông ta rồi? Mẹ Mạch nghi ngờ hỏi. Kiều Minh Húc không hiểu ý tứ của bà. Con rể Kiều, ta cũng không nói dối con. Lão già nhà ta trước kia thường xuyên giấu giếm đi đến bệnh viện tâm thần thăm người. Thậm chí mỗi tháng còn để dành một nửa tiền nương cầm qua đó đóng tiền viện phí nữa. Ngay từ đầu ông ta đã giấu giếm ta rồi, về sau ta đã nghiêm hình bức cung, ông ta mới thẳng thắn thừa nhận mối tình đầu của ông ta bị bệnh tâm thần. Trong lòng của ông ta cảm thấy áy náy, cũng chỉ có thường xuyên đi đến thăm bà ta một chút. Chúng ta đúng là người tốt, coi như ta ăn giấm chua cũng phải để mặc kệ ông ta, miễn cho ông ta không gặp được trong lòng lại khó chịu. Mẹ Mạch cứ nói lại nhải mãi. Tiểu Miên nhà chúng ta chính là di chuyển cái bản tính thiện lương của ông ta, trước kia dù nghèo cũng phải đem một nửa tiền nương để quyên cho viện mồ côi. Kiều Minh Húc giờ mới hiểu được, hóa ra ba Mạch nói mối tình đầu kia chẳng qua là mẹ đẻ của Mạch Tiểu Miên mà thôi. Mạch Tiểu Miên đã nói hết tất cả những chuyện đã trải qua cho anh nghe. Mẹ à, mẹ rộng lượng quá, thật sự làm cho người khác phải bội phục. Nếu là một người phụ nữ bình thường đã sớm trở mặt rồi. Kiều Minh Húc cười. Đúng vậy, ta chỉ là ăn nói có chút chua ngoa, nhưng tấm lòng cũng mềm như đậu hũ vậy. Người phụ nữ kia tuổi còn trẻ đã bị tâm thần rồi, còn bị người nhà vứt bỏ, đúng là thương tâm. Ta hạnh phúc như vậy, ta không thể nào nhàm chán mà đi ghen với bà ta. Dù sao, lão Mạch vẫn yêu ta nhất. Trong lời nói cuối cùng, bà còn có một chút dương dương tự đắc. Kiều Minh Húc cũng cười. Cha mẹ Mạch nhìn bề ngoài thì thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng là một đôi vợ chồng đầy tình cảm. Mẹ Mạch nói chuyện với Kiều Minh Húc xong, cũng không lo lắng cho chồng nữa, và cảm thấy mình hình như quá đa nghi rồi. Kiều Minh Húc không ngủ được, yên tĩnh lắng nghe tiếng hít thở của Mạch Tiểu Miên. Nếu như có người hỏi trên đời này thứ gì êm tai nhất, thì anh lại cảm thấy chính là tiếng hít thở khi ngủ say của Mạch Tiểu Miên. Kỳ thật lúc cô ngủ say, cô đúng là có gáy nhỏ nhỏ. Bất quá tiếng gáy này không để cho người ta chán ghét. Đối với anh mà nói, nó giống như một bài hát du thật hạnh phúc. Anh muốn nghe bài hát du này đến hết đời. Mạch Tiểu Miên ngủ hơn 5 tiếng cuối cùng cũng tỉnh lại. Nếu như không phải trong lòng không có lo lắng gì, cô có thể ngủ cả mấy chục tiếng. Cô vừa mở mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, xoa cặp mắt mông lung khẩn trương hỏi Kiều Minh Húc. Bà em đã tỉnh chưa? Ông ấy có xảy ra chuyện không? Vừa tỉnh một chút rồi đã rất nhanh ngủ lại. A Bỉ Tư nói không có việc gì, em hãy yên tâm. Kiều Minh Húc ôm lấy eo của cô. Em đừng lo lắng nữa nhé. Ừ. Mạch Tiểu Miên vô lực dựa đầu trên vai của anh. Vừa rồi em đã ngủ mơ, mơ thấy ba đi. Cảm giác này thật giống như có lưỡi sao trong lòng cắt vào, thật khó chịu cũng thật đáng sợ. Vợ. Kiều Minh Húc ôm chặt lấy cô. Không có việc gì, tất cả mọi người đều không sao cả, em hãy an tâm. Nếu không, em mệt mỏi mà ngã xuống, mọi người phải làm sao đây? Anh thật muốn giúp cô nâng niu tất cả, bàng hoàng và bất an để cho cô nhẹ nhõm. Nhưng mà không thể, anh chỉ có thể ở bên cạnh của cô như vậy. Được, em sẽ không để cho mình xảy ra việc gì. Bạch Tiểu Miên nhìn gương mặt lo lắng của anh. Em nhất định sẽ ở cùng anh một chỗ đến già. Sao lại có việc gì được chứ? Anh cũng vậy. Hai người nắm tay nhau ngồi cùng một chỗ. Trái tim đập thình thịch. Em đi xem ba một chút nhé. Bạch Tiểu Miên đi xuống giường. Anh cùng em đi. Kiều Minh Húc cầm tay cô. Bạch Tiểu Miên đi cùng với anh đến phòng bệnh. Tiểu Miên, em có thể vào xem bác trai. A Bỉ Tư vừa kiểm tra cho ba mạch xong mỉm cười nói với cô. Tình huống hồi phục không tệ đâu, em hãy yên tâm. Ông ấy đã tỉnh chưa? Tỉnh lại sẽ đau đớn sao? Mạch Tiểu Miên nhìn ba mình sắc mặt tái nhợt nằm ở đó khẩn trương hỏi. A Bỉ Tư cười, không tự giác được đưa tay sờ đầu của cô. Đừng hỏi ngớ ngẩn như vậy, sau khi phẫu thuật xong sao lại không đau chứ? Nếu không đau là chuyện rất nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt, tại sao cô lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy? Cô là người hiểu rõ nhất. Vết thương, coi như có dùng thuốc tiên, thì khi ở trong quá trình hồi phục nhất định phải đau đớn. Chỉ là cô đối với ba của mình hy vọng ông không đau đớn là tốt rồi. Cô để Kiều Minh Húc chờ ở bên ngoài, mặc áo chống khuẩn đi vào bên trong. Vừa vặn, ba mạch cũng tỉnh lại, trông thấy con gái ánh mắt của ông phức tạp lóe lên rồi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt của ông. Lòng của Mạch Tiểu Miên cũng rất đau, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho ông. Ba, rất đau sao? Mạch Tiểu Miên đưa tay nắm lấy cái tay ở ngoài chăn của ông đau lòng hỏi. Bàn tay của ba cô thật sự là ấm áp như vậy, nuôi cô từ từ lớn lên. Đôi tay này đã che chở cho cô, bây giờ trở nên gầy còm đi rất nhiều, còn có chút lạnh lẽo nữa. Tay của ba Mạch ở trong lòng bàn tay của cô có chút chấn động. Cuối cùng ông mở mắt, anh mới nói với cô. Tiểu Miên, ba có lỗi với con, ba không xứng làm ba của con. Ba, ba nói cái gì vậy? Ba mãi mãi là ba của con. Nếu như ba không làm ba của con nữa, con sẽ không có ba. Ba nhẫn tâm như vậy sao? Mạch Tiểu Miên mắt đầy nước mắt, đem mặt dán trên tay của ba mình, chảy nước mắt nói, con muốn vĩnh viễn làm con gái của ba. Kiếp sau, con còn muốn làm con gái của ba nữa. Tiểu Miên, con không trách ba sao? Ngày đó, ba đối với mẹ con các con phạm phải lỗi lầm sâu như vậy, tội nghiệp nặng nề như vậy, có chết 100 lần cũng không thể nào chuộc tội. Ba Mạch sờ mặt của con gái, nước mắt chảy xuống mà hỏi. Ba, chúng ta đừng nghĩ nữa. Con cũng không để ý những chuyện đã qua đâu. Con chỉ nhớ ba là người yêu thương con nhất. Con nhớ rõ ba đã vất vả nuôi con khôn lớn như thế nào. Con không muốn mất đi ba. Nếu có thể lựa chọn, con muốn lựa chọn ba là ba của con. Mạch Tiểu Miên khóc và nói. Ba không nên tự trách mình có được không? Con muốn nhìn ba thật khỏe mạnh, cùng với con sống vui vẻ và hạnh phúc. Con yêu ba cũng yêu mẹ. Hai người vĩnh viễn đều là ba mẹ của con. Cha Mạch nghẹn ngào, bởi vì cảm xúc kích động cho nên ông liền cảm thấy đau đớn. Ông có chút nhíu mày và kêu lên một tiếng. Ba, ba sao vậy? Rất đau sao? Mạch Tiểu Miên trông thấy ông như vậy, trong lòng cũng rất lo lắng. Nếu có thể cô thật sự muốn đau đớn thay ông. Ba Mạch trông thấy cô lo lắng như vậy lại cố gắng nhịn lại, nặn ra một nụ cười và khẽ lắc đầu. Chỉ đau một chút thôi, không phải là quá đau, con đừng lo lắng. Ba. Mạch Tiểu Miên đôi mắt ngập nước nhìn ông. Ba phải nhanh khỏe hơn, sau đó cùng con và Minh Húc đi câu cá. Minh Húc cũng sắp làm phẫu thuật rồi. Ánh mắt của anh ấy nhìn được, đến lúc đó cùng ba chơi cờ. Những lão đầu kia sẽ ghen tị với ba có được không? Mạch Tiểu Miên, cảm ơn con. Ba Mạch nắm chặt tay của Mạch Tiểu Miên. Ta đã phạm một sai lầm lớn như vậy rồi mà con vẫn còn có thể tha thứ và yêu thương ta. Ta đúng là quá may mắn mà. Ba, con có thể làm con gái của ba con mới là may mắn. Mạch Tiểu Miên dẫn đầu đứng lên, sau đó hôn ở trên trán của ông một cái. Con luôn được ba cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay coi như bảo bối mà nuôi khôn lớn. Con chưa từng chịu qua khổ cực gì cả, ba là người ba tốt nhất của con. Diệp Mai lúc trước còn thường xuyên đố kỵ với con, thường xuyên muốn con nhường ba của mình để làm ba của cô ấy đấy, Tiểu Miên. Ba Mạch nhìn cô và nói với cô, con đã đối xử với ta tốt như vậy một mặt. Ta rất cảm kích cũng rất xấu hổ, trước đây ta thật lòng yêu con, nhưng mà cũng là áy náy đối với mẹ con của con, muốn đối xử với con thật tốt để giảm bớt đi một chút tội lỗi của mình. Ba, ba không cần giải thích nhiều như vậy, tóm lại con yêu ba, ba cũng yêu con, chúng ta mãi mãi là gia đình. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ mái tóc của ông. Ba đã cho con đầy đủ tình yêu thương để trưởng thành. Ba không có sai lầm nào cả. Về sau ba đừng tự trách nữa. Mọi người chúng ta có thể sống thật vui vẻ giống như trước đây. Tiểu Miên, con sẽ tìm được ba ruột của mình. Coi như tìm được ba ruột, con cũng yêu ba nhất. Hai cha con đôi mắt mông lung nhìn nhau. Mẹ Mạch gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, ba của con chẳng về nhà gì cả. Điện thoại cũng đã tắt máy rồi, không biết ông ấy đi đâu. Mẹ, ba bây giờ đang ở với con, mẹ đừng lo lắng. Mạch Tiểu Miên đưa điện thoại tới bên tai của ba mình ra hiệu cho ông nghe máy. Vợ, tôi đây. Ba Mạch cố gắng sửa giọng nói của mình để cho mẹ Mạch không phát hiện ra ông đang bị ốm. Ông cùng Tiểu Miên ở cùng nhau sao? Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng ông xảy ra chuyện. Điện thoại di động của ông tại sao lại tắt máy như vậy chứ? Mẹ Mạch lên tiếng oán trách.